Chương 466, Ngựa ngũ ảnh, 2. 2012-168, 57, 37 số lựa NG4, 296-1000 trên mặt đất không được lăn lộn xù nạ cùng gạ ạ ra, mẹ tờ rủ mì nỗi lòng lo lắng từ từ lỏng rồi rời ra, hoàn hảo, không có bị lửa dịch hòa tan đi. Nếu như hai người chết ở chỗ này, nhận giới sợ là thật sắp biến đổi lớn rồi. Hồ ca, phong ảnh tử vong, tuyệt đối sẽ tạo thành cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn dung chuyển, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ nhị dạ quân liên minh. Tuy là lượng thôn sẽ bị hiệt đề cử mới ảnh gia nhập vào, thế nhưng ngũ ảnh căn cơ cũng không biết tại khôi phục. Sau này cùng ạ cà sủ kỳ đấu tranh, nhị dạ quân liên minh ước đoán cũng muốn rơi cái kém cỏi. Giang thiên thân tử phi mau từ không trung rơi xuống, sử dụng không khí kéo theo sức gió. Giang thiên phương vị từ từ cải biến, xảo diệu rơi vào dung nham trong một khối phơi bày trên tảng đá. Giang thiên dẫm lên một cái ở trên tảng đá, nham thạch liền không chịu nổi gánh nặng, từ từ lún xuống dưới, suy suy ăn mòn tiếng lần nữa truyền ra, kèm theo còn có tràn ngập thanh yên. Giang thiên trợn trừng nham thạch, thân thể lần nữa lên không, cực nhanh rời đi mảnh này nhân gian địa ngục tựa như dung nham nơi. Vừa mới chân đạp nham thạch, đã biến mất, biến thành từng viên một bụi bậm. Theo viêm lưu không biết phiêu hướng phương nào. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thiên đồng dạng nhìn về phía Xu Nạ cùng Gà ạ dạ phương hướng. Lúc này, đúng lúc là mẹ tờ Du Mỹ đem lửa dịch bác rời đi, lộ ra bị che giấu Xu Nạ hai người, chứng kiến không ngừng lăn lộn hai người. Giang Thiên ngay lập tức sẽ minh bạch, hai người bị không có chết. Ở như vậy tình huống bên dưới đều có thể còn sống, Giang Thiên chỉ có thể cảm khái hai người may mắn. Lôi thần chi kiếm lần nữa xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, bổ sung lực uy hiếp 10 phần lôi điện sau đó, Giang Thiên lóe lên một cái, xuất hiện tại Xu Nạ cùng Gà ạ dạ trước mặt, trong tay thần khí chút nào vô tình cảm giác đối với lưỡng đầu của người ta huy động đi qua. Cong, kim loại cường liệt va chạm, nhẹ nhẹ hoa lửa, dài cạ xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, chỗ cổ tay cứng rắn thiết hộ tống bộ gắt gao bóp lôi thần chi kiếm đi tới. Giang Thiên, ta sẽ không để cho ngươi tiến thêm một bước. Dài cả tục tằng trong thanh âm mang theo mãnh liệt lòng tin cùng trách nhiệm. Phải không nhìn vẻ mặt kiên nghị dài cả, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười, hy vọng ngươi trả cờ dạ còn cũng đủ ngươi tiêu xài. Cái này liền không cần lo lắng của ngươi, ngươi chính là quan tâm kỹ càng quan tâm an toàn của mình đi. Dài cả mũi phun ra vài cái đại khí, hừ lạnh nói rằng, ta đây tới. Vừa nói, Giang Thiên tay phải độ mạnh yếu không ngừng mà gia tăng, lôi thần chi kiếm hướng về khiên chế trụ nó thiết hộ tống bộ hung hăng ép tới, một chút xíu hướng về dưới đất gà ạ dạ di động đi qua. Trong tay trái, một cái to lớn viên thuốc từ từ thành hình, tránh được giật cả phạm vi nhìn. Chứng kiến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng dĩ nhiên không địch lại Giang Thiên, giải cả cảm thấy mất mặt, hôm nay phải đem bãi tìm trở về, nghĩ được như vậy, giải cả toàn thân lôi điện trở nên càng thêm lóa mắt. Tế bào hoạt hóa trình độ đã ở tăng lên thêm một bước trong, bắp thịt trở nên càng thêm bành trướng, bên trong tràn đầy lực lượng. Dài cả hét lớn một tiếng, bắt đầu phát lực. Rời gà ạ dạ đầu càng ngày càng gần lôi thần chi kiếm lại từng điểm lui về. Xem đến nơi này, dài cả trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Như thế nào dài cả dâu cá chê nhếch lên, phản hỏi. Không sai, phi thường không tệ. Nhìn ở dài cả ngăn chặn dưới một chút rút về lôi thần chi kiếm. Giang Thiên vẻ mặt ung dung thở dài nói, đáng tiếc là, cái này không phải của ta công kích. Vừa nói, Giang Thiên nâng lên mình tay phải, một cái màu trắng viên thuốc ở Giang Thiên trong lòng bàn tay thật nhanh xoay tròn, hướng về phía dưới người gà ạ dạ, Giang Thiên ném ra trong tay mình ủy pha ho không khí. Sau đó hai tay nắm thật chặt lôi thần chi kiếm, đối với giật cả toàn diện phát lực, ngăn chặn giật cả hành động. Hiểu Giang Thiên mở ám, nhìn bay tới gà ạ dạ đi viên thuốc. Giải cả sắc mặt đại biến lên, hắn muốn chặn lại, tuy nhiên lại bị Giang Thiên kiềm chế, căn bản là rút không ra tay chân, chỉ có thể trơ mắt lo lắng xuông. Thổ độn siêu nham túc băng một đạo thanh âm già nua ở sau người vang lên, nhất thời, Giang Thiên liền cảm giác dưới chân mình mặt đất sống động, chính mình căn bản là đứng không vững, nhìn ở thổ ảnh dây dưa dưới, chậm rãi di động mở mặt đất, mình và giải cả ba người khoảng cách cũng tới càng xa, Giang Thiên cũng biết mình lúc này đây lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy khỏi chỗ này, vì lần tấn công kế tiếp làm chuẩn bị. Phí độn xảo vụ chi thuật một nồng độ cao vô cùng xương axit từ mẹ tờ rủ mì trong miệng khuynh phun ra, thật nhanh đem bay về phía gà ạ dạ vì pha hó không khi cho bao vây lại, Uy pha ho không khi ở đi tới khoảng chừng 45m khoảng cách, sẽ va chạm vào gà ạ dạ thời điểm, bị xương axit hoàn toàn hòa tan đi, chứng kiến nguy cơ giải trừ, mẹ tờ rủ mỹ lại thật nhanh hấp trở về hơi kém liền đụng tới gà ạ dạ cùng xù nạ xương axit, hai người thụ thương đã rất nặng, nếu như ở tới một lần, tuyệt đối là tới dầu. Vào lửa. Giải cả, thổ ảnh chỗ này trước giao cho ngươi, ta trước mang hổ cả, phong ảnh ly khai. Đến lúc đó trở lại trợ giúp các ngươi. Làm dung độn người sử dụng, thủy ảnh trên người liền mang theo chỉ rũ dung độn hoặc là phí độn tổn thương thuốc cao. Nếu để cho hổ cả cùng phong ảnh lui ra khỏi chiến trường lời nói, còn dư lại ba ảnh căn bản cũng không có thể là Giang Thiên đối thủ. Bây giờ có thể làm đúng là mang theo hổ cả cùng phong ảnh qua một bên tiến hành trị liệu đơn giản. Cũng may mắn hổ cả bản thân lì hệ nở là nhận giới xuất sắc nhất lì ra. Chỉ cần làm cho hổ cả đau đớn cả người giảm nhẹ một chút, rú nạ sang tạo tái sinh là có thể ở thời gian rất ngắn bên trong, chỉ rũ mình và gà ạ dạ vết thương trên người hại, chỉ cần chống nổi. Trong khoảng thời gian này, sẽ chả có đánh bại Giang Thiên khả năng. Đi thôi, chúng ta có thể chống đỡ. Dài cả nhìn một chút bên cạnh thổ ảnh lão đầu, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc gánh chịu xuống tới. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, dài cả cùng thổ ảnh nhất định phải hoàn toàn phát lực. Không để cho Giang Thiên chút nào tiếp cận hổ cả cùng phong ảnh cơ hội, đồng thời, thủy ảnh cũng muốn lưu lại đối với hai ảnh tiến hành bảo hộ, lấy phòng ngừa vạn nhất xuất hiện. Cẩn thận một chút. Mẹ tờ rủ mì thật nhanh ôm lấy trên đất xú nạ cùng gà ạ dạ, hướng về một bên chạy băng băng đi, trong thời gian ngắn ngủi, liền biến mất ở mọi người phạm vi nhìn, không biết giấu ở cao y na ho một mảnh phế tích dưới. Chuẩn bị kiềm chế ta sao nhìn bước nhanh chặn lại ở trước mặt mình thổ lôi hai ảnh. Giang Thiên vẻ mặt ôn hòa nói rằng, cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, đem tiếng tăm lừng lẫy ngũ ảnh ép tới tình cảnh như thế đúng là Giang Thiên cái này thoạt nhìn phi thường ánh mặt trời người thanh niên. Giang Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Giang Thiên nhìn như chỉ có quân tử tác phong, ở hai ảnh trong mắt, chính là to lớn trâm trọng. Ta hung dữ không phải cản rỡ, chính mình giải khai không được, nếu ba người bọn họ từ bỏ các ngươi, ta đây liền thay thế bọn họ bắt cánh mạng của các ngươi đi. Giang Thiên hai mắt đông lại một cái, dường như đạn pháo một dạng hướng về thổ lôi hai ảnh kích bắn tới. Lôi độn bạo tẩu nhìn bắn nhanh mà đến Giang Thiên, giải cả khí thế chợt một thằng, bao vây lấy sấm sét cánh tay phải chợt hướng mặt đất đập tới. Phanh, ở dưới cả năm đấm dưới, mặt đất băng liệt ra, thật nhanh hướng Giang Thiên lan tràn qua, trong đó còn kèm theo khiêu thiểm không dứt lôi điện. Thổ độn mỏm đá mâu đột thổ ảnh hai tay cùng dạng thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Nguyên bản văng tung tóe sông ngang hướng Giang Thiên toái thạch rối rít biến thành từng cái thổ trường mâu, hướng về chạy băng băng mà đến Giang Thiên kích bắn tới. Dưới chân địa mặt bất ổn, còn cất dấu lôi điện, trong bầu trời lại có nhiều như vậy trường mâu bắn vụ tới, có thể nói là thiên la địa võng. Giang Thiên chân mày ở chỗ này chặt nhữ lại, không độn không biến hóa.